Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, ăn cướp là muốn trả giá đắt. Không muốn sống. Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại, thần sắc có chút lạnh lùng hừ nói, chân chính sống được không kiên nhẫn, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Từ Phương mới bắt đầu liền một mực tại bên cạnh kỳ kỳ oai oai. Ngươi có phải hay không rất muốn cho bản thiếu gia đưa ngươi giải thoát? Ông, vừa mới nói xong, liền có đạo đạo kinh khủng đạo ý. Từ Vương Khai trong cơ thể quét sạch mà ra, trực tiếp trấn áp cái kia lý hộ vệ sắc mặt trắng bệch. Cho tới giờ khác này, chúng nhân cũng là biết Vương Khai cảnh giới siêu việt thiên hồi, thậm chí thiên thần. So với Nạp Lan thế gia cường giả tuyệt đỉnh, còn phải mạnh hơn mấy lần. Thiên đạo cảnh, cái kia lý hộ vệ giờ phút này trong lòng nhảy lên kịch liệt. Tái nhợt trên gương mặt, một đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà như thế mạnh. Tuổi như vậy, liền có được như thế để cho người ta e ngại tu vi. Cho dù không đem Nạp Lan thế gia để ở trong mắt, cũng là chuyện đương nhiên a. Dù sao hắn tu vi khí tức, tại lý hộ vệ nhận biết bên trong, tại Nạp Lan thế gia đông đảo cường giả tuyệt đỉnh trong hàng ngũ, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tiền bối bớt giận, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng tiền bối có thể khai ân. Chỉ gặp cái kia lý hộ vệ hai đầu gối quỳ ở giữa không trung, ôm nắm đấm, cắn chặt hàm răng, thần sắc tràn đầy nghĩ mà sợ chi ý. Nếu là thật sự chọc giận người này, mình mệnh tuyệt đối phải ném không nói, càng sẽ liên lụy công tử cùng tiểu thư. Xéo đi, bản thiếu gia không tâm tình đối ngươi như thế nào. Lăn đến tránh qua một bên đi. Vương Khai thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Đối với lý hộ vệ cử động như vậy, bao nhiêu cũng là có thể đoán được. Cho dù lý hộ vệ cầu xin tha thứ, nhưng Vương Khai tin tưởng, nếu là mình thật đối Nạp Lan anh hùng cùng Nạp Lan tuyết ương bất lợi, hắn tất nhiên hội cùng mình liều mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ, bất quá là vì nhìn chung Nạp Lan anh hùng cùng Nạp Lan tuyết ương thôi. Tiền bối, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Ngày sau, nhất định thâm tạ. Nạp Lan anh hùng sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Đối với Vương Khai loại kia kinh khủng tu vi, cảm thấy cũng là có chút chấn kinh. Mà cái kia Nạp Lan tuyết ương, càng là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại đều là tại hơi run rẩy lấy. Những hộ vệ khác, liền càng không cần nói nữa. Đã ở vào e ngại tuyệt vọng trong trạng thái. Lúc đầu trở ngại chiến thuyền không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Cho nên mới hiện lên ăn cướp Vương Khai chiến thuyền chủ ý. Nhưng nói cho cùng, cũng không tính là ăn cướp. Chỉ là muốn tạm thời mượn dùng một chút. Sau đó, bằng vào Nạp Lan thế gia địa vị, vậy hội trả lại gấp đôi. Nhưng mà ai biết, người ta căn bản không có cho mượn ý tứ. Ngược lại vẫn là thôi động chiến thuyền công lại đây. Hiện tại, chiến thuyền chủ nhân lại cường kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan thế gia đông đảo hộ vệ vô cùng hối hận. Ngày sau tất có thâm tạ. Làm sao nghe, cùng nói dọa giống như. Nếu như bản thiếu gia không có ý định buông tha các ngươi, chẳng lẽ còn sẽ bị Nạp Lan thế gia truy sát sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút im lặng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Nạp Lan anh hùng ánh mắt trầm xuống. Đối với như thế không có ý định hòa bình giải quyết ngôn ngữ, cảm thấy vậy đúng là bất đắc dĩ. Nhưng nói thế nào, đều là mình cái này nhất phương không đúng trước. Nhớ tới ở đây, Nạp Lan anh hùng ôm quyền kế mà nói rằng, thực không dám giấu giếm. Ta mặc dù thân là Nạp Lan thế gia người nối nghiệp thứ nhất, nhưng cũng chỉ là thứ nhất mà thôi. Lần này dược sư đại hội, vì chính là tuyển ra một vị duy nhất người thừa kế. Vậy bởi vậy, làm cho chúng ta chiến thuyền bị cái khác Nạp Lan thế gia đệ tử công kích, cho tới không thể lại tiếp tục chạy xuống dưới. Cho nên, người muốn đánh cướp bản thiếu gia chiến thuyền, để cho ngươi tại dược sư trên đại hội thắng được, đúng không? Ngươi coi ngươi là thiên vương lão tử sao? Muốn đánh cướp liền ăn cướp. người khác có lẽ hội kiêng kỵ ngươi nạp lan thế gia. Nhưng rất xin lỗi, bản thiếu gia từ xuất sinh bắt đầu, tu luyện tới hiện tại, còn chưa sợ qua ai, cũng chưa từng bại qua. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường lạnh cười đánh gãy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thiên đạo cảnh, chưa hề bại qua, vậy chưa sợ qua ai. Như thế ngôn ngữ, nghe chúng nhân sắc mặt lại biến, mặc dù rất không tin hắn lời nói, nhưng hắn bằng chừng ấy tuổi, tu vi lại còn tại đó, tại Thiên Châu, có thể đánh qua hắn thế hệ tuổi trẻ, sợ là thật không có mấy cái a, có lẽ, một cái đều không có, lại đang khoác lác, nhưng mà, Mộc Tam Nương lại là đôi mắt đẹp lấp lóe, cảm thấy âm thầm xem thường không thôi, còn chưa hề bại qua, trước đó vừa mới thua ở quỷ đạo chí tôn trong tay. Bây giờ lại nói cùng vô địch giống như, xin tiền bối tha thứ, chiến thuyền vỡ vụn sự tình, vãn bối sẽ ở dược sư đại sau đó trả lại gấp đôi. Nạp Lan anh hùng sắc mặt có chút chân thành nói ra. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật ra quạt xếp, nhẹ lay động lấy đồng thời, thì là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Nạp Lan Tuyết Ương. Cười nhạt nói, không cần như thế, chỉ là một cái chiến thuyền thôi. Tại bản thiếu gia nơi này, còn có 1.800 cái đâu. Nếu như ngươi phải bồi thường tội lời nói, liền để nàng tới làm bản thiếu gia nha hoàn đi. Ân, 1 năm về sau, hội hoàn trả. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái này, Nạp Lan anh hùng nghe vậy định mở miệng, cũng là bị cái kia Lý hộ vệ cho ngăn lại. Công tử, vì dược sư đại hội có thể thắng được, liền tạm thời đáp ứng hắn đi. Chỉ cần trở thành Nạp Lan thế gia người thừa kế, tại đệ ngũ vực bên trong, muốn cướp về tiểu thư, thậm chí giết hắn, không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Lý hộ vệ âm thầm truyền âm cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Nạp Lan anh hùng ánh mắt lập tức trầm xuống, hung hăng chừng Lý hộ vệ một chút về sau, cũng không có làm ra đáp lại, mà là nhìn về phía Vương Khai, ôm quyền nói ra, tiền bối thứ tội, này điều kiện, ta không thể đáp ứng. Nếu là tiền bối khăng khăng như thế, sợ là hội dẫn tới họa sát thân. Họa sát thân, chậc chậc, bản thiếu gia ngược lại là rất muốn biết, người cái gọi là họa sát thân, là cái gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên cười nói. Bá, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Nạp Lan anh hùng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Ngược lại đối Vương Khai, thần sắc nghiêm túc nói. Chỉ cần ta hiện tại từ bỏ dược sư đại hội, đồng thời đem nơi này sự tình truyền về Nạp Lan thế gia, người tại đệ ngũ vực bên trong, sợ là không chỗ có thể trốn. Ba ba ba, Vương Khai thấy thế lập tức đập lên bàn tay, thần sắc có chút tán thưởng cười nói. Không tệ không tệ, có đảm phách, đã như vậy, vậy ngươi liền để cho người tới đi. Bản thiếu gia cũng là muốn nhìn một chút, cái này đệ ngũ vực tu giả, mạnh bao nhiêu, ngươi. Nạp Lan anh hùng nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc đầu dự định dùng cái này tới để Vương Khai nhượng bộ, nhưng ai có thể tưởng đến, hắn còn làm trầm trọng thêm, căn bản không có chút nào sợ hãi. Công tử không thể a. Lý hộ vệ trầm giọng nói ra. Đông đảo hộ vệ cũng là cùng nhau ôm quyền thỉnh cầu. Đối bọn họ tới nói, Nạp Lan anh hùng là hy vọng cuối cùng, như là không thể tại dược sư đại hội thắng được, vị trí gia chủ đã rơi vào bên cạnh trong tay người. Bọn họ ngày sau tất nhiên khó mà tại Nạp Lan thế gia sinh tồn. Dù sao, lựa chọn một cái kẻ thất bại, ta nguyện ý làm tiền bối nha hoàn. Bất quá, tiền bối có thể hay không giúp nô tỳ một sự kiện? Đột nhiên, cái kia một mực giữ im lặng Nạp Lan Tuyết Ương tiến lên mở miệng. Nói tới ngôn ngữ, trực tiếp nghe Nạp Lan anh hùng bọn người biến sắc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.